đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, 61, Mạnh Hy bên ngoài thượng tiếp tục hùng hổ dọa người. Kiên trì muốn kiên trì hoa viên, ngầm mơ u bàn tay ở sau lưng siết chặt nàng chủy thủ, đi theo Mạnh Hy sau lưng hai cái người chơi cùng. Bành Vũ, thấy Mạnh Hy cầm đao, cũng ngầm hiểu mà lặng lẽ lấy vũ khí, Mạnh Hy châm chọc mỉa mai rốt cuộc làm nữ quản gia tức giận. Đặt tới đỉnh núi, nàng từ phía sau lấy ra một phen tràn đầy đá quý được khảm chủy thủ. Bay thẳng đến Mạnh Hy chém lại đây, đi tìm chết đi. Loại này cấp bậc công kích, đối kinh nghiệm xa trường người chơi không tính cái gì. Vài người thành thạo liền đem nữ quản gia chế phục, nữ quản gia bị đoạt chủy thủ ngã trên mặt đất. Nàng hung tợn mà trừng mắt mấy cái người chơi. Các ngươi này đàn đê tiện nô bộc, Mã Lệ phu nhân nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Mạnh Hy cầm nữ quản gia chủy thủ, ở trên mặt nàng du tẩu, mau nói, trong hoa viên có cái gì? Nữ quản gia sợ hãi lưỡi dao sắc bén cắt vỡ chính mình mỹ mạo. Nàng sau này lược lui một bước, lại bị Mạnh Hy lôi kéo quần áo trào gần. Nàng nhấp khẩn đôi môi, tựa hồ hạ quyết tâm, chậm rãi há mồm siêu ta nói cho ngươi, nữ quản gia đột nhiên dùng đầu đụng phải một chút Mạnh Hy. Mạnh Hy còn tưởng rằng nàng tưởng đánh lén, theo bản năng phản kích, kết quả Mạnh Hy vừa động. Nàng liền chiều bên cạnh cục đá đánh tới, nàng nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cái trán chảy ra huyết, rơi xuống trên mặt đất không chết. Hôn mê đi qua, Mạnh Hy kiểm tra rồi một chút hơi thở, nữ quản gia nhiệm vụ thực rõ ràng là phải bảo. Vệ Mã Lệ phu nhân, nàng nhất định biết một ít cái gì. Đáng tiếc nàng hạ quyết tâm không nói, không tiếc đánh cuộc mệnh nếu là Mã Lệ phu nhân đạt được cuối. Cùng thắng lợi, vị này trung thành và tận tâm nữ quản gia nhất định sẽ đạt được không ít màn ảnh bên cạnh hai cái. Người chơi nữ thở dài. Quá đáng tiếc, nàng thà rằng như vậy đều không nói, Bành Vũ vỗ vỗ Mạnh Hy bả vai. Lấy kỳ an ủi, Mạnh Hy kỳ thật không có quá lớn cảm giác. Nàng nếu không chịu nói, này thực bình thường. Dù sao các nàng là nhất định sẽ tiến hoa viên tìm kiếm ở siêu Mạnh Hy vừa định mở miệng. Bên cạnh Bành Vũ chụp đánh càng ngày càng nặng, nàng kích động mau nhảy đi lên. Mau xem, là thầm, tiểu thư, là tiểu thư, hoa viên nhập khẩu là lờ mờ tường vi hoa mạn. Thời tiết này đúng là tường vi thịnh phóng mùa, bá tước phủ tường vi là huyết giống nhau màu đỏ, Mạnh Hy ngẩng đầu. Xuyên thấu qua thư thất đàng. Một cái cao gầy váy dài bóng dáng đang từ trong hoa viên chạy tới, cái kia màu tóc cùng váy dài. Chính là Thẩm Việt Xuyên, vài người lập tức ném xuống nữ quản gia vọt vào hoa viên. Hoa viên kết cấu có chút phức tạp, như là kiến trúc giả cố ý thiết kế mê cung. Mạnh Hy đi theo giày cao gót thanh đuổi theo nửa ngày. Nhưng vẫn không có tìm được chính xác phương hướng, các nàng một bên chạy một bên kêu. Thẩm Việt cũng trước sau không có dừng lại, giày cao gót thanh âm đột nhiên im bạt. Mạnh Hy đối mặt chính là một mặt cao lớn tường hoa. Đây là điều tử lộ. A, trời ạ, phía sau lại truyền đến Bành Vũ kinh hô, Mạnh Hy là chạy trốn nhanh nhất. Những người khác theo ở phía sau. Mạnh Hy tưởng mặt sau lại ra chuyện gì. Vội vàng chạy về đi, hoa viên chính giữa trong đình. Đảo hai cái hoa phục thiếu nữ thi thể. Các nàng ngực đều bị cắm một cây đao, máu tươi tẩm ướt các nàng quần áo, đôi mắt trừng thật sự đại, chết không nhắm mắt đao đem ở phía sau. Cái này biểu tình, các nàng là bị đánh lén, Mạnh Hy ngồi xổm xuống kiểm tra nói, nàng. Ta nhớ rõ các nàng, đi theo Mạnh Hy người chơi nữ có một vị run run rẩy rẩy nói. Nàng đột nhiên lung lay hai mắt bên người, các nàng cũng là huấn luyện sinh. 108 vị huấn luyện sinh, hai ngày thời gian Mạnh Hy còn không có nhớ xong đâu, nàng vốn dĩ cho rằng này hẳn là cho các nàng. Chuẩn bị tử vong manh mối NPC đâu, nghe thấy lời này, Mạnh Hy dò xét một chút hơi thở, là chết giống nhau yên lặng, này hai cái huấn luyện sinh là thật sự đã chết, làm sao vậy? Bành Vũ phát hiện Mạnh Hy vẫn không nhúc nhích, cũng không trở về lời nói. Nghi hoặc nói, không, chỉ là trò chơi này so với ta ban đầu tưởng tượng càng đáng sợ một chút. Mạnh Hy từ hoảng hốt bên trong lấy lại tinh thần, không thể giết người. Trò chơi này căng chết chính là một hồi chân nhân kịch bản sát. Cũng chính là lục đục với nhau đánh nhau, có thể giết người. Đó chính là một hồi đáng sợ giết người huyết tinh tú. Đúng rồi, đuổi tới sao? Bành Vũ đem Thẩm Việt nâng dậy tới, truy ném. Nơi này cùng cái mê cung giống nhau, Mạnh Hy hiện tại có điểm đầu đại, ánh mắt rơi xuống cửa. Liền này trong chốc lát công phu, cửa nam nữ quản gia đã không thấy. Chỉ có trên tảng đá lưu lại vết máu chứng minh nàng từng hôn mê ở nơi đó, đi thôi. Nhìn xem có hay không cái gì cơ quan, lần trước loại này truy ném. Vẫn là ở Thường Vi khách sạn 5 tầng, nơi đó chính là làm một cái thật lớn cơ quan, nghe nói. Mã Lệ phu nhân có một gian chuyên môn dùng để tra tấn những cái đó tuổi trẻ nữ 2 tầng hầm ngầm. Gọi là tôn quý phu nhân hình thất, nàng không chỉ có lấy đi những cái đó nữ hài máu tươi tẩy huyết. Tám, cũng sẽ ở chết phía trước điên cuồng tra tấn các nàng. Rất khó chịu nàng là cảm thấy sợ hãi máu tươi càng mỹ vị vẫn là hưởng thụ cái loại này giết chóc. Cảm giác kia gian xú danh rõ ràng tầng hầm ngầm hẳn là liền ở hoa viên, trong hoa viên loại rất nhiều quý báu hiếm quý hoa cỏ thực vật. Trong lịch sử Elizabeth chính là như vậy xa hoa lãng phí, điểm này. Tiết mục tổ nhưng thật ra thực hoàn nguyên, một lần nữa đi đến cái kia tử lộ. Kia mặt tường hoa trước mặt đã lại đứng vài vị luyện tập sinh, hai gã người chơi. Mãnh Nam đại ca Tiền Ưng cùng một vị người chơi nữ, còn có mười mấy danh huấn luyện sinh. Các nàng đều đang sờ tác tường hoa, các ngươi như thế nào tại đây? Mạnh Hy đi đến Tiền Ưng bên cạnh, Tiền Ưng có điểm bất đắc dĩ. Nhìn một chút bên cạnh Oanh Oanh Yến Yến, nhỏ giọng nói, vừa mới thu được một phong thơ, là các ngươi Thẩm Việt viết, làm chúng ta tới nơi này, không cẩn thận bị này đàn thấy được, liền toàn theo tới. Tiền Ưng mặt đều tái rồi, xã hội đại ca xem ra không bị thiếu dây dưa, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn mọi người xem ta văn, cảm ơn. Buổi chiều đột nhiên thấy chính mình nhiều 30 bình dinh dưỡng dịch. Đổi mới rất nhiều lần còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Số liệu làm lỗi, cảm ơn Huyền Nghiên tiểu khả ái. Cảm ơn, hết chương.